Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Bể Đồi Săn Quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước, Tiếu Tam Đạt sau khi lừa được Dương Kiêu đi ra ngoài thì đã quay trở lại. Ông ta đã cướp mất hồn xác của Hùng Bạt để hồi sinh chính mình. Vậy con người Tiếu Tam Đạt có điều gì bí ẩn tiếp theo sau đây? Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay. Gặp mà phải chém. Team Editor Cù Ly ẩn danh. Hồi thứ nhất. Vụ án năm đó, ông là người chịu trách nhiệm chính. Với tính cách của ông, học được bản lĩnh đó cũng chẳng có là gì lạ. Ngữ khí của Tiêu Hòa Thượng chậm rãi nhưng lại rất kiên định. Ông không nên dùng nó để giết người. Ông không thể nào quay đầu được nữa rồi. Nói đến đây, Tiêu Hòa Thượng quay sang tôi và Tôn Mập. Cẩn thận đấy, Tiêu Tam Đạt đã không còn là người nữa, đã trở thành đối tượng công việc của dân điều cục các cháu rồi. Tiêu Tam Đạt cũng không phản bác, chỉ tiếp tục cười khẳng khặc. Tôi đoán được Tiêu Hòa Thượng định nói gì, nên vẫn hỏi thêm một câu. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Tiêu Hòa Thượng không chút do dự, nói như đinh đóng cột. Giết ông ta đi, nhớ kỹ. Muốn giết chết chỉ có một biện pháp, chặt đầu của ông ta xuống. Tiêu Tam Đạt lại cười quái dị. Ông ta chẳng nói gì, chỉ nhìn ba người chúng tôi mà cười. Tôi ra hiệu cho Tôn Mập. Hai người một trái một phải, Tiêu Hòa Thượng thì đứng phía sau. Chúng tôi tạo thành hình chữ phẩm, chặn trước Tiêu Tam Đạt. Tiêu Hòa Thượng đợi một chốc mà tôi và Tôn Mập vẫn không có ý định ra tay, thì hô lên. Cho bày tư thế đó làm gì? Ra tay đi chứ. Tôi bĩu bĩu môi nói. Ông Tiêu à, địch không động thì ta sẽ không động. Ông chưa nghe câu này hả? Hơn nữa cũng đâu ai cản ông. Ông ra tay trước đi. Đại Thánh, lên. Chưa lên vừa ra khỏi miệng, họng súng của tôi đang ngắm chuẩn vào đầu của Tiêu Tam Đạt. Tôn Mập bên cạnh cũng làm động tác giống hệt tôi, nhưng đã luyện tập rất nhiều lần rồi. Hai khẩu súng đồng thời được bóp cò, mấy viên đạn được bắn ra, khoảng cách gần như vậy. Đừng nói là tôi, ngay cả với kỹ thuật bắn của Tôn Mập, chắc chắn là bách phát bách trúng. Cùng lúc với tiếng súng nổ, cơ thể của Tiêu Tam Đạt cũng cong vặn xuống. Khi tiếng súng của chúng tôi ngừng lại, thì cơ thể của ông ta mới khôi phục nguyên dạng. Nhìn Tiêu Tam Đạt vẫn nguyên vẹn đứng ở chỗ cũ, tôi có hơi hoang mang. Mười mấy phát súng của tôi và Tôn Mập rốt cuộc có bắn trúng hay không? Từ phát súng đầu tiên khi tham gia quân đội cho tới bây giờ, tôi chưa từng nghi ngờ bản thân như lúc này. Không có tác dụng, đạn chẳng làm được gì ông ta cả. Mẫu đạn đầu tiên của các cháu là ông ta làm ra đấy. Ông ta biết phải tránh thế nào. Bây giờ Tiêu Hòa Thượng mới phản ứng lại, rú lên ở phía sau. Sao ông không nói sớm chứ? Tôi thở phì phì, vứt súng đi, móc cồn ngắn ra, bổ về phía đầu của Tiêu Tam Đạt. Tập kích ngay lập tức biến thành đánh nhau. Tôn Mập cũng thu súng lại, móc ra cồn ngắn, cùng xông lên với tôi. Cậu ta còn không quên gào về phía Tiêu Lao Đảo. Đảo gì à? Đạn bắn hết rồi, ông mới hô lên là sao? Rốt cuộc ông ở phe nào thế? Tiêu Hòa Thượng cũng rút ra một cây gậy đen từ sau lưng ra. Chất liệu của nó gần giống với cây côn trên tay của tôi và Tôn Mập. Ông ta do dự một chốc, vẫn chẳng dám chạy qua, chỉ đứng phía sau lưng mà hét. Điểm yếu là cái đầu, đánh lên đầu ấy. Vậy thì cũng phải đánh trúng mới được chứ. Tôi đã tức điên lên rồi. Cơ thể của Tiêu Tam Đạt như có một lực từ trường bài trừ côn ngắn vậy. Mỗi lần cô sắp đánh trúng vào ông ta thì sẽ bị văng ngược trở lại một cách kỳ lạ. Đi qua Tôn Mập cũng bị giống tôi. Công kích của cậu ta cũng vô dụng. Tiêu Tam Đạt không hề có ý đánh lại, vẫn cười quá lạ nhìn tôi và Tôn Mập, giống như đang nhìn hai con khỉ biểu diễn tạp kỹ vậy. Tôi quyết tâm, giơ tay phải làm bộ như chuẩn bị vung qua, tay trái lại nắm thành đấm, tung một quyền mạnh mẽ vào mũi của Tiêu Tam Đạt. Hai dòng máu đỏ thẫm lập tức chảy ra từ hai cánh mũi. Thế nhưng Tiêu Tam Đạt lại chẳng cử động gì, giống như mũi ông ta chưa từng bị đánh vậy. Tôi muốn đấm thêm một cú nữa, nhưng nhìn thái độ thờ ơ của ông ta thì lại do dự. Đúng lúc này, Tiêu Tam Đạt rốt cuộc cũng lên tiếng. Ông ta đưa tay lau máu mũi, rồi nhìn tôi cảm thán. Yếu quá đấy. Văn phòng đặc biệt thật sự là văn phòng sau, không được như văn phòng trước nữa rồi. À, bây giờ phải gọi là dân điều cục rồi nhỉ. Ông ta vừa nói xong thì đột nhiên vươn tay ra đấm về phía đầu của tôi. Tôi dùng cánh tay ngăn lại theo bản năng, tưởng vậy là đủ. Ai ngờ lại bị đánh tới nỗi cả người bay lên, ngã vào đống đinh vàng cách đó không xa. Tôi chỉ kịp hét lên một câu: Đại Thánh, lùi lại! Trong khoảnh khắc khi ngã xuống, đã thấy Tôn Mập ở ngay bên cạnh Tiêu Hòa Thượng. Nhìn tư thế, hai người họ chắc là đang chuẩn bị chạy rồi. Tôi đột nhiên nhớ ra, hai người họ đều có thể chạy. Tôi là nhân trận, tôi phải làm sao đây? Tiêu Tam Đạt nhìn tôi ngã xuống, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện biểu cảm kỳ lạ. Liền quay đầu về phía Tiêu Hòa Thượng lúc này, ta chạy đến cửa hang. Hòa Thượng, bây giờ có giống lần ở núi Đại Lĩnh năm 70 lúc đó không? Tôi bị Xích Tiêu đánh ngã ra đất, còn ông và Cao Mập đang chuẩn bị chạy trốn. Nếu mấy người bọc to con mà không tới kịp, chẳng lúc đó tôi cũng xác định luôn rồi nhà. Ông ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: Tình hình bây giờ giống y như lúc đó. Ông vẫn là ông, còn có thêm một tên mập và một thằng nhóc chẳng biết trời cao đất dày đang nằm đó. Chẳng qua tôi đã biến thành Xích Tiêu. Đáng cười biết bao. Đáng cười biết bao. Tam Đạt, Tiêu Hòa Thượng tiến lên một bước, quay đầu hối cải đi. Chúng ta đi tìm Cao Lượng đi. Ông ta quản lý dân điều cục lâu như vậy, nhất định có thể khiến ông trở lại như cũ. Ông im đi, lúc này ông đã nói rồi, tôi đã không thể quay lại nữa. Còn nhớ lúc đầu là ai đã đề nghị rằng gặp ma phải chém không? Là tôi đấy. Mẹ, thật buồn cười. Tôi phải chém bản thân tôi. Đáng cười biết bao. Tại sao tôi phải quay đầu chứ? Tôi cực khổ lắm mới tới được bước này đấy. Tiêu Tam Đạt càng nói càng kích động, lại nhìn tôi vẫn đang giả chết nằm trên mặt đất. Thằng nhóc kia, đừng giả bộ nữa. Lúc đầu ta cũng giống cậu, nằm trên mặt đất giả chết, nhưng vẫn bị Xích Tiêu nhìn ra thôi. Năm đó còn có người cứu ta, bây giờ ai sẽ cứu cậu đây? Bỏ đi, chết sớm đầu thai sớm nha. Nói rồi Tiêu Tam Đạt giơ chân phải lên, nhắm vào đầu tôi mà đạp xuống. Khoảnh khắc ông ta đạp xuống, tôi nhanh như cắt xoay mạnh người lên, tay cầm một thanh đoản kiếm sáng choang. Mũi kiếm đâm về phía bàn chân của Tiêu Tam Đạt đang chìa ra trước mặt mình. Im hơi lặng tiếng, mũi kiếm chẳng gặp bất kỳ cản trở nào, trực tiếp xuyên qua bàn chân của Tiêu Tam Đạt. Tôi không ngờ là sẽ nhẹ nhàng như vậy. Đã không làm thì thôi, làm rồi thì phải làm cho tới. Tôi tiếp tục đẩy mũi kiếm về phía trước, chẻ bàn chân của Tiêu Tam Đạt ra. Sự việc chỉ phát sinh trong nháy mắt. Hơn một giây đồng hồ sau, một dòng máu đỏ thẫm mới phun ra tung tóe. Cả người Tiêu Tam Đạt đều sững lại, dường như đã quên đi sự đau đớn. Ông ta không ngờ tôi còn có một thanh kiếm thần thánh như vậy. Sắc mặt của Tiêu Tam Đạt trắng bệch. Lại qua mấy giây sau, cả người ông ta lắc rồi lắc, cuối cùng không chống đỡ được nữa, ngã lăn ra đất. Trong chớp mắt, tình thế đã thay đổi. Tôi đứng lên, còn Tiêu Tam Đạt ngã ra đất, nắm lấy bàn chân không ngừng run rẩy. Chả qua ông ta rất có khí phách, bị thương đến như vậy nhưng vẫn cắn chặt răng không thốt ra một tiếng nào. Tôi nhìn Tiêu Tam Đạt đang nằm trên đất, cảm thấy trong lòng vẫn hơi sợ hãi. Tôi quay người hô lên với Tôn Mập: Đại Thánh à, cậu có cần phải lần nào cũng như vậy không? Muốn chạy cũng phải có cái ám hiệu chứ. Lúc nào cũng bắt tôi chịu tội thay hết, cậu có phải là cảm thấy chạy trước tôi là được? Tôi còn chưa mắng xong đã thấy Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng biến sắc. Tôn Mập chỉ phía sau lưng tôi nói: Sau lưng cậu kìa, Tiêu Tam Đạt kìa. Lúc này tôi cũng cảm thấy sau lưng có thứ gì đó, lập tức quơ đoạn kiếm về phía sau. Nhân giây phút thèn chốt ấy thì vội vã quay đầu nhìn, liền thấy Tiêu Tam Đạt vốn dĩ nên nằm đàn hoàng mà run trên đất, nay đã đứng lên. Nói đứng lên thì không đúng lắm, hai chân ông ta không chạm đất mà lơ lửng giữa không trung ở ngay sau lưng tôi. Bàn chân phải của Tiêu Tam Đạt vẫn nhỏ máu tí tách, Nhưng trên mặt ông ta đã không còn sự đau đớn nữa. Ông ta trầm lặng một cách chết chóc nhìn tôi. Làm không tệ, nhóc à. Có muốn nói gì nữa không? Hòa thượng! Ông ta hét lên với Tiêu Hòa thượng. Thằng nhóc này không tệ đấy. Tâm nguyện của nó, ông thay nó hoàn thành đi nhé. Tâm nguyện của ai thì người ấy đi mà thực hiện chứ. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tiếp đó, có hai người một trước một sau bước vào trong hàng. Một trắng một đỏ, đều không phải người ngoài. Người mặc áo đỏ là Dương Kiêu, mới nay đã đuổi theo Tiếu Tam Đạt. Lúc đầu hắn ta mặc một bộ đồ thể thao màu xám. Bây giờ từ đầu tới chân và cả quần áo đều là máu tươi, một thân đẫm máu, đi giống như đang mặc một bộ đồ đỏ vậy. Người mặc áo trắng là người vừa lên tiếng. Y trắng toát từ đầu tới chân, cái thái độ không coi ai ra gì đó, khiến tôi chẳng dám nhìn thẳng vào y nữa. Ngô Nhân Địch, trưởng phòng điều tra số 6 của dân điều cục. Ngô Nhân Địch chẳng thèm đếm xỉa tới Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng. Anh ta chỉ liếc Tiếu Tam Đạt một cái, rồi nhanh chóng bị thanh đoản kiếm trong tay tôi hấp dẫn tầm nhìn. Không ngờ lại hơi cho cậu rồi. Tôi cảm thấy dường như trưởng phòng Ngô đang nói đùa, nhưng sao tôi lại thấy lạnh quá. Anh ta sẽ không đòi lại kiếm đâu nhỉ. Khi Dương Kiều tiến vào thì hơi thở dốc, dáng vẻ máu đầy mặt đầy người của hắn thực sự rất đáng sợ. Sau khi bước vào rồi lại chẳng nói gì, chỉ cười gằn nhìn Tiếu Tam Đạt suốt. Có điều lúc này Tiếu Tam Đạt chẳng hơi đâu mà để ý tới hắn nữa. Ông ta nhìn Ngô Nhân Địch một cách chăm chú. Chờ phòng Ngô nhíu nhíu lông mày, lạnh lùng nói: chắc ông chưa từng gặp tôi đâu nhỉ. Chuyện đã đến mức này, Tiếu Tam Đạt biết được không thể chạy được nữa, tùy tiện mà dứt điểm luôn. Dù chưa gặp anh thì cũng đã từng nghe qua về bộ tóc trắng của anh rồi. Là Ngô Miễn đúng không? Cao Lượng phái anh đến giết tôi à? Ngô Nhân Địch hờ lạnh một tiếng. Bây giờ tôi tên là Ngô Nhân Địch. Còn nữa, nhớ cho kỹ, tôi không thích loại người tự cho rằng cái gì cũng biết. Đừng có giở mánh khóe nữa. Ngô Nhân Địch đột nhiên lộ ra sự chán ghét, mắng Tiếu Tam Đạt: nếu ông cho rằng có thể đánh lén tôi thì cứ thử luôn đi, không thì ở yên đấy, đừng có động đậy. Tiêu Tam Đạt đổ một giọt mồ hôi, tách một tiếng, một cây giáng ma trượng ngắn màu đen ở một nơi xa hơn 10 mét sau lưng Tiêu Tam Đạt rơi xuống. Ngô Nhân Địch cười khinh: tôi chỉ phụ trách truyền lời này. Tiêu Tam Đạt, đề nghị gặp ma liền chém là ông tự mình đề ra, ông tự biết phải làm thế nào đấy. Tiêu Tam Đạt nghe được thì mặt như tro tàn. Ngô Nhân Địch nhìn ông ta hỏi: ông còn chuyện gì nữa không? Tiêu Tam Đạt nghe không hiểu: anh nói gì cơ? Ngô Nhân Địch hất cằm: không còn chuyện gì nữa thì đi đi, không tiễn. Anh thả tôi đi à? Tiêu Tam Đạt ngớ ra. Không chỉ ông ta mà ngay cả chúng tôi cũng sững sờ. Tôi và Tôn Mập khiếp sợ sự lạm quyền lúc bình thường của Ngô Nhân Địch nên không dám nhiều lời. Dương Kiêu sợ Ngô Nhân Địch như chuột sợ mèo. Mèo đã lên tiếng thì chuột tự nhiên cũng chẳng có ý kiến gì. Tiêu Hòa Thượng muốn nói gì đó nhưng sau cùng chỉ nuốt nước bọt, nuốt luôn câu nói đó lại vào bụng. Đột nhiên được đại xá, Tiêu Tam Đạt chạy bước thấp bước cao ra ngoài hang. Khi lướt qua Dương Kiều, hắn nhấc mí mắt lên quan sát Tiêu Tam Đạt: là sao mà gặp nữa, chúng ta đàng hoàng và tính sổ nha. Tiêu Tam Đạt vờ như không nghe thấy gì, khập khiễng rời đi. Anh cứ như vậy mà thả ông ta à? Nhìn Tiêu Tam Đạt đi ra, Tôn Mập mới hỏi Ngô Nhân Địch: bất mãn à? Thì anh cứ đuổi theo đi. Ngô Nhân Địch nhìn Tôn Mập, chỉ nói một câu như vậy đã làm cậu ta nghẹn lại luôn. Tiêu Hòa Thượng thì ngược lại, đối với sự xuất hiện của Ngô Nhân Địch là có chút không cho là đúng. Ông ta gần như không nhìn Ngô Nhân Địch, đặc biệt là sau khi Tiêu Tam Đạt xông ra khỏi hang. Thậm chí Tiêu Hòa Thượng còn quay hẳn đầu sang một bên, tránh hướng nhìn của Ngô Nhân Địch. Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Không đúng, đường sống chết bên ngoài đã bị đảo ngược. Bây giờ Tiêu Tam Đạt chạy ra, ngoài đó là đường chết mà. Mấy câu này tôi nói càng ngày càng nhỏ. Nhìn Ngô Nhân Địch, y đang nhào mắt lại, khóe mắt lộ ra ý cười, không dễ phát hiện. Tiểu lao đảo nghe thấy lời tôi thì quay phát sang, chừng Ngô Nhân Địch nói: nếu muốn ông ta chết, anh chỉ cần giơ ngón tay là có thể làm được rồi. Không cần đuổi ông ta ra ngoài, đi con đường chết đó một lần nữa chứ. Ngô Nhân Địch nhấc mí mắt lên nhìn ông ta. Tôi chỉ đồng ý với Cao Lượng là sẽ thả cho Tiếu Tam Đạt chạy một lần. Tôi không giết ông ta, sống trên của ông ta cũng không liên quan tới tôi. Nói xong thì quay đầu đi, không thèm nhìn Tiêu Hòa Thượng thêm một lần nào nữa. Tôi nhận ra được một chuyện, Ngô Nhân Địch tóc trắng có quen biết Tiêu Hòa Thượng từ trước. Tuy rằng chưa từng gặp Tiếu Tam Đạt, đều cũng có nghe nói về đối phương. Lúc trước nghe Hách Văn Minh nói về lịch sử của dân điều cục, Ngô Nhân Địch chắc là được Cao Lượng nhặt về từ Giang Tây mấy chục năm về trước. Lúc đó Tiêu Hòa Thượng đã tách nhóm với Cao Lượng và Tiếu Tam Đạt rồi. Ông ta làm sao mà biết Ngô Nhân Địch được cơ chứ? Tôi còn chưa kịp nghĩ thông thì Dương Kiêu bên kia đã lên tiếng. Hắn ta cất giọng tự trào phúng, hỏi: còn tôi thì sao? Nếu anh bỏ qua cho tôi tình nguyện đi đường chết thêm một lần nữa. Lời này rõ ràng là nói với Ngô Nhân Địch. Không được. Ngô Nhân Địch không để cho Dương Kiêu bất cứ cơ hội thương lượng nào. Dương Kiêu thở dài một hơi. Sao cũng được, tôi cũng được sống nhiều ngày như vậy rồi, anh tự ra tay à? Sảng khoái mà làm luôn đi. Anh muốn tôi ra tay thì tôi phải ra tay à? Anh cho rằng tôi là ai? Ngữ khí nói chuyện của Ngô Cả Khịa chẳng thay đổi chút nào, vẫn tranh chua đánh đá như vậy. Chả qua bây giờ nghe được lại cảm thấy rất thân thiết. Tôi còn luôn cho rằng tính tình và bản lĩnh của Ngô Nhân Địch vẫn luôn tỷ lệ thuận với nhau cơ đấy. Vậy anh có ý gì? Giờ Kiều lại bắt đầu căng thẳng. Có lẽ hắn không sợ chết, nhưng ai mà biết được Ngô Nhân Địch có thể làm ra chuyện gì cơ chứ? Rút linh hồn người sống ra khỏi thân thể, giam cầm nó để nó không thể chuyển kiếp. Các loại phương pháp như vậy Giờ Kiều biết được không dưới 100 cái. Đây mới là chuyện khiến hắn sợ nhất. Mồ hôi lạnh của Dương Kiêu đã chảy xuống. Ngô Nhân Địch nhìn hắn cười lạnh lùng, rồi mới nói một câu: ngày 22 tháng 10. Cái gì? Không chỉ Dương Kiêu mà ngay cả chúng tôi cũng không nghe hiểu nổi câu nói không đầu không đuôi của Ngô Nhân Địch. Ngày 22 tháng 10. Đừng nói là anh muốn tôi nói lại lần thứ ba đấy. Ngô Nhân Địch trợn mắt gắt lên. Dương Kiêu hình như đã nghĩ ra rồi. Sắc mặt hắn từ trắng chuyển thành đỏ, miệng không ngừng nói thầm: ngày 22 tháng 10, ngày 22 tháng 10. Nhìn trạng thái có hơi điên dại này của hắn, Tôn Mập hơi không nỡ, quay sang an ủi: ông Dương này, nghĩ thoáng một chút đi, chẳng có gì to tát cả đâu, qua 20 năm vẫn là một mà. Tôi càng nghe càng thấy sai sai, vội vàng bịt miệng cậu ta lại: cậu nói bậy nói bạ cái gì đấy? Ngày 22 tháng 10 là ngày mà vợ Dương Kiêu đầu thai chuyển thế à? Trưởng phòng Ngô. Phí lời. Ngô Nhân Địch vẫn trưng ra cái mặt thôi đó. Y quay đầu nói với Dương Kiêu vẫn còn đang ngu người ở một chỗ: linh hồn của vợ anh tuy rằng có thể đầu thai, nhưng vốn sinh ra đã kém cỏi, có thể sống tới khi trưởng thành hay không còn chưa chắc. Mỗi 99 ngày phải đúc lại linh hồn cho cô ta một lần. Để khi cô ấy trưởng thành 16 tuổi nói trước, tôi chẳng có nhiều thời gian như vậy để hầu hạ cô ta đâu. Dương Kiều vừa kinh hãi vừa vui mừng đến nỗi càng ngu hơn rồi. Hắn làm nhiều chuyện như vậy ở thành phố Kỳ Lân, hơn một nửa là do muốn cứu vợ mình. Bây giờ kể cả muốn hắn đổi mạng với vợ, tôi cũng tin rằng Dương Kiều sẽ không nào núng mà đồng ý luôn. Nghe Ngô Nhân Địch nói linh hồn của vợ mình vẫn còn yếu, Dương Kiêu lại trở nên hơi luống cuống. Vậy phải làm sao? Ngô Miễn, trưởng phòng Ngô, dân điều cục các anh có nhiều nhân tài như vậy, sẽ không trơ mắt nhìn linh hồn của vợ tôi lại tiêu tan lần nữa chứ? Ngô Nhân Địch hừ một tiếng, quay đầu sang một bên, không thèm nhìn hắn nữa. Dương Kiêu thấy thế thì càng vội, Trưởng phòng Ngô, các anh vẫn luôn không thể thấy chết mà không cứu mà. Tôn Mập thực sự chịu hết nổi rồi, để qua thấp giọng nói nhỏ vào tai Dương Kiêu. Ngọc chết đi được ấy, người khác không làm được, còn anh thì sao? Dương Kiều bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhìn Ngô Nhân Địch như không tin mà nói. Anh để tôi đúc lại linh hồn cho vợ tôi ư? Ngô Nhân Địch nhấc mí mắt lên nhìn hắn. Không muốn làm hả? Muốn! Dương Kiều gần như là hét ra một từ này. Tôi đứng kê bên bề hồ cho nhảy dựng, cảm nhận được khát vọng mãnh liệt của hắn đối với việc trùng sinh. Ngô Nhân Địch cười như không cười, nhìn Dương Kiêu, nói: cho anh một cơ hội, vào dân điều cục, chuyện vợ anh thì anh tự lo. Nhưng, nói tới đây, ngữ khí của Ngô Nhân Địch lạnh hẳn. Từ giờ trở đi, không cần biết mục đích của anh là gì, nhưng không được dùng tà thuật hại người nữa. Bằng không, anh chết rồi, vợ anh tự sinh tự diệt. Hồi thứ một kết thúc. Qua hồi thứ một này, các bạn cũng hiểu vì sao bông rừng Ngô Nhân Địch lại đối xử tốt với Dương Kiêu như vậy. Có lẽ vì bọn họ đều là một loại người, cùng vì tình yêu chăng? Chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ hai, thấy lại ánh mặt trời. Team editor, cô Ly ẩn danh. Dương Kiêu chưa kịp biểu đạt quyết tâm, Tiêu Hòa Thượng vẫn bàng quan quan sát nãy giờ, bỗng lạnh lẽo cất lời: anh nói xong rồi phải không? Vậy chúng ta có phải là có thể ra ngoài được chưa? Không đợi Ngô Nhân Địch đáp lời, tôi đã mạnh mẽ phản ứng lại. Tôi là nhân trận, Ngô Nhân Địch thả cho Tiếu Tam Đạt chạy mất, nhưng chuyện của tôi vẫn chưa giải quyết xong. Tôi phải làm sao đây? Thực sự phải ở lại đây cả đời ư? Nghĩ tới chuyện này, tôi bất mãn nói: mọi người hình như đã quên một chuyện. Tôi là nhân trận, tôi không đi ra được. Nhân trận? Ngô Nhân Địch nhìn tôi một cái, lạnh lùng hứ một tiếng. Còn thế nào nữa? Tôi còn nói anh không ra được sao? Trận một người á? Cái này cũng tính là một cái trận pháp à? Nói rồi, một tay y túm lấy tay trái của tôi, tay còn lại thì không ngừng vẽ vòng tròn trong không trung, rồi cất bước đi ra khỏi hang. Tôi bị anh ta kéo đi thẳng đến cửa hang. Ngô Nhân Địch bước ra trước, sau đó lôi tôi ra theo. Tôi liền cảm thấy có một lớp gì đó tựa như bao ni lông chụp qua người. Bị Ngô Nhân Địch lôi ra ngoài như vậy, tôi đã thoát khỏi ràng buộc của hang, thuận lợi ra ngoài. Trận pháp mà Dương Kiêu và Tiếu Tam Đạt đều không phát được, Ngô Nhân Địch như đùa giỡn mà đã lôi được tôi ra ngoài. Khoảng cách thực lực giữa chúng tôi lớn đến như vậy sao? Bên ngoài và bên trong hang khác biệt rất lớn, trong không khí vậy mà lại có mùi gì đó chua cay. Tôi bị thể loại mùi này kích thích đến nỗi nước mắt chảy dài. Đừng nói là thiên nhãn, ngay cả nhìn xung quanh một cách bình thường cũng khó nữa là. Đây là mùi gì vậy? Tôi híp mắt, miễn cưỡng nhìn những đồ vật xung quanh. Là tà khí. Ngô Nhân Địch đứng cạnh tôi. Mùi tà khí chua cay này hình như chẳng ảnh hưởng gì tới anh ta cả. Ở phía sau, Dương Kiêu, Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng cũng lũ lượt ra khỏi hang. Ngô Nhân Địch và Dương Kiêu chẳng bị ảnh hưởng gì từ tà khí cả. Chuyện này tôi còn có thể hiểu được. Nhưng lúc Tiêu Hòa Thượng và Tôn Mập đi ra, đều mở to mắt, nhìn đông nhìn tây. Tôi chẳng thể nhìn ra liệu tà khí có ảnh hưởng gì đến hai người họ hay không. Ớt! Cháu nhắm mắt lại đi. Tiêu Hòa Thượng đi qua nhìn tôi. Cháu có thiên nhãn trời sinh, rất nhạy cảm với tà khí. Tà khí ở đây quá dày, sẽ làm mắt và năm giác quan của cháu bị thương đấy. Tôi nghe lời Tiêu Hòa Thượng, nhắm mắt rồi bám lấy Tôn Mập mà đi về phía trước. Đi được không bao lâu, liền nghe thấy tiếng Tôn Mập hét lên: phía trước là gì thế? Mọi người nhìn xem, có phải một con người không? Tôi phản xạ có điều kiện mà mở mắt ra. Lúc này, mắt ít nhiều cũng đã thích ứng được với tà khí đang bay mù mịt. Không còn bị cay mắt như lúc ban đầu nữa. Tôi nhìn theo hướng Tôn Mập chỉ. Có một con người trắng xóa đang nằm trên mặt đất. là cơ thể thôi. Cái đầu đã biến mất rồi, phần mông chỉ được che phủ bởi một cái quần đùi đã mòn thành vài rách. Một bàn chân của cái xác bị chẻ ra làm hai, là Tiếu Tam Đạt chứ còn ai nữa. Tiếu Tam Đạt. Sau khi Tiêu Hòa Thượng nhìn thấy cái xác không đầu này thì òa khóc lên ngay tại chỗ. Ngô Nhân Địch cũng đi qua, nhưng chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng nguyên tại chỗ nhìn cái xác không đầu đó như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau khi Tiêu Hòa Thượng khóc một trận thì tự cởi cái áo đạo bào to bự của mình bọc cái xác chết của Tiếu Tam Đạt lại. Cô không cần đến tôi và Tôn Mập giúp, mà tự cong lên sau lưng nói: Tam Đạt, đi thôi, về nhà nào. Tiểu lão đạo muốn đi tiếp nhưng lại bị Dương Kiêu cản. Mọi người đợi một lát, tôi bày một trận pháp che giấu dương khí, cùng chúng ta đi đã. Nói rồi anh ta rút một sợi dây thừng màu đỏ từ phía sau lưng ra. Đầu và đuôi dây được buộc thắt lại với nhau bằng nút chết, nên có vẻ như muốn vòng chúng tôi lại với nhau bằng đoạn dây thừng này. Ngô Nhân Định trợn mắt nhìn anh ta: Nếu anh muốn buộc thì tự buộc mình đi, đừng kéo theo tôi làm gì. Dương Kiều còn muốn nói gì đó nữa nhưng lại không biết xưng hô với Ngô Nhân Địch thế nào. Ngô trưởng phòng Ngô, phương pháp giấu dương khí này của tôi cũng hữu dụng lắm. Quỷ cõi âm không thể nhìn thấy người cõi dương, lúc này chính là... Ngô Nhân Địch chẳng đợi anh ta nói xong đã cười mỉa một tiếng. Quỷ cõi âm không thấy được người cõi dương ư? Anh không có mắt mũi nhìn người à? Có gan thì tới đi, cho rằng Ngô Nhân Địch tôi không đảm đương nổi sao? Âm cuối cùng của Ngô Nhân Địch gần như là gầm ra. Theo tiếng gầm này của y, tà khí chua cay kích thích mắt lúc ban đầu đã tan biến hết cả. Và cái bóng đang lờ mờ xuất hiện cũng biến đi ngay tức khắc. Thậm chí tôi có một loại ảo giác, con đường âm u này cũng bắt đầu sáng lên. Dương Kiều cũng bị Ngô Nhân Địch gầm cho mặt trắng bệch. Sự kinh hoàng trong lòng anh ta còn cao hơn gấp trăm lần những gì thể hiện trên mặt. Khi nay anh ta bị Tiếu Tam Đạt lừa cho một vố, đi một vòng đường chết. Mới đầu còn ỷ vào thuật thả quỷ của bản thân, lấy quỷ điều khiển quỷ, liên tiếp giải quyết được mấy con quỷ khác. Tiếc là ác quỷ trên con đường chết càng ngày càng nhiều, có một loại cảm giác giết hoài không hết. Cuối cùng Dương Kiều chẳng còn thời gian đâu mà sử dụng thuật dẫn quỷ nữa, liền bị quỷ hội đồng. Còn may là pháp thuật của anh ta cao thâm, khó khăn lắm mới giết ra được một con đường máu. Trong lúc bận rộn móc ra dây thừng đỏ sử dụng thuật giấu dương khí mới may mắn thoát được. Anh ta cũng chẳng chạy được xa thì đã thấy Ngô Nhân Địch đang thoải mái đi tới. Chờ phòng Ngô nhân tiện túm lấy anh ta quay về cái hàng kia. Chúng tôi đi thẳng về phía trước, cứ đi mãi đến lối ra của đường chết mà chẳng thấy con quỷ nào xuất hiện cả. Tôi và Tôn Mập còn đỡ, đã quen thuộc với tác phong làm việc của trưởng phòng Ngô từ lâu rồi. Cứ việc mặc kệ y đục cho trời cao một cái lỗ, tôi cũng cho rằng đó là việc y nên làm. Trái lại là Tiêu Hòa Thượng vẫn cứ không phục Ngô Nhân Địch. Có điều bây giờ sắc mặt của ông ta cũng có hơi tái trắng ra rồi, đã không dám nhìn thẳng Ngô Nhân Địch nữa. Còn Dương Kiêu thì khỏi nói, anh ta cúi đầu đi theo phía sau Ngô Nhân Địch, một bước không rời. Nếu không phải nhìn bề ngoài thì tuổi tác tương đương nhau, tôi còn cho rằng Dương Kiêu là con trai của Ngô Nhân Địch ấy chứ, còn là cái thể loại đặc biệt có hiếu nữa kìa. Ra khỏi đường chết, vô số đèn dẫn quỷ đáng ra được treo ở trên tường đã vơi hết ra đất. Tiền dáng vẻ nhàn nhã của Ngô Nhân Địch, nhưng mảnh vỡ bằng đồng đầy ra đất đó chắc chắn là anh ta làm ra. Tiến lên phía trước chưa được một chốc, Ngô Nhân Địch đột nhiên ngừng bước, cũng chẳng nói gì, chỉ đạp một cái lên bức tường. Dầm một tiếng, trên bức tường xuất hiện một cái lỗ to. Chúng tôi ở phía sau cũng bị dọa cho nhảy dựng. Tôn Mầm đã chạy ra xa hơn 30 mét. Chuyện gì vậy? Anh nói một tiếng đi chứ, để chúng tôi có chuẩn bị trước thì chết à? Tôi oán thầm trong bụng. Ngô Nhân Địch quay đầu nhìn chúng tôi một cái. Tôi chỉ mở một con đường thôi mà, mọi người cho rằng như nào? Nói rồi Khóe miệng anh ta hơi cong lên, lộ ra ý cười châm chọc. Anh nói sớm chứ, tôi suýt nữa chạy trở về được chết rồi. Tôn Mập cằn nhà cằn nhằn. Ngô Nhân Địch giả như chưa nghe thấy, đang bước tiến vào cái lỗ to đầu tiên. Theo Ngô Nhân Địch đi chưa được một lúc, liền thấy phía trước có ánh sáng. Càng đi về phía trước, ánh sáng càng nhiều. 5 phút sau, phía trước rộng mở sáng tỏ. Chúng tôi cuối cùng cũng ra ngoài được rồi. Vẫn là ở dưới lòng Đại Thanh Hà, ở một nơi cách thôn chúng tôi không xa. Mấy người chúng tôi lòng vòng dưới mặt đất cả buổi trời, còn chưa đi được 4-5 mét. Như vậy, cái lối ra này nối liền tất cả lối ra dưới mặt sông. Bên ngoài có vài người đang đứng lác đác, dẫn đầu là lãnh đạo của dân điều cục, Cao cục trưởng Cao Lượng. Thấy chúng tôi đi ra, Cao Mập dẫn người đến đón. Tiêu Hòa Thượng không thấy Cao Mập thì còn tốt, và nhìn thấy ông ta thì lập tức giận sôi gan, ném thi thể Tiêu Tam Đạt về phía đó. Ông còn mặt mũi mà tới à? Ông tới nhìn anh ta hay nhìn xác chết của tôi? Cao Lượng cũng chẳng đáp lời, chỉ gật gật đầu với người phía sau. Bắt đầu đi, cẩn thận một chút. Nhìn đám điều tra viên sau lưng nối đuôi nhau tiến vào nơi mà chúng tôi vừa đi ra, tiếp đó ông ta mới nhìn tới cái xác không đầu trên mặt đất. Cục trưởng Cao quét mắt nhìn Ngô Nhân Địch một cái. Trưởng phòng Ngô gật nhẹ đầu, lại chẳng nói gì cả. Hòa Thượng, 30 năm không gặp, ông vẫn cái tính đó nhờ. Có gì thì từ từ nói, đừng kích động. Với tình cảm của chúng ta, có gì mà không thể nói ra được chứ? Cao Lượng nhìn Tiêu Hòa Thượng, nói từng câu từng chữ. Ông nói với anh ta kìa. Tiêu Hòa Thượng chỉ cái xác của Tiêu Tam Đạt, âm thanh có hơi run. Lúc đầu, nếu không phải ông ép Tiêu Tam Đạt đi, thì sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Tam Đạt cũng sẽ không nhập ma, tới đôi đầu thân cách biệt. Cao Lượng im lặng, nghe Tiêu Hòa Thượng nói, cô không phản bác, đợi ông ta nói xong mới lên tiếng. Tiêu Tam Đạt nhập ma là ông ta tự lựa chọn. Ông đổ lỗi này lên đầu tôi, có phải là oan cho tôi rồi không? Ông ta ngừng một chốc, rồi nói tiếp. Lúc đầu là tôi ép ông ta sao? Quyết định đó không phải của tôi. Trái lại ông thử nghĩ xem, nếu quyết định đó lúc ban đầu là ngược lại, tôi sẽ làm gì đây? Tiêu Hòa Thượng cúi đầu, cũng chẳng nhìn Cao Lượng. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi là mới phát hiện Tiêu Tam Đạt nhập ma đó, ông làm sao mà biết? Cao Lượng tự chế giễu. Vốn là tôi cũng không biết. 2 năm trước Âu Dương Thiên Tà sắp xếp lại hồ sơ mà văn phòng đặc biệt để lại, phát hiện hồ sơ của sự việc năm 75 đã bị mất. Lúc đầu người quản lý chủ yếu là 3 người chúng ta. Tôi không cầm, ông cầm cũng chẳng có ích gì. Vậy chỉ còn sót lại Tiêu Tam Đạt. Lúc đó Tiêu Tam Đạt đã nói gì, tôi vẫn còn nhớ. Nếu bị lạc vào tay ông ta, với tính cách của Tiêu Tam Đạt, chắc cùng chẳng cần tôi nói tiếp nữa nhỉ. Cao Lượng thở dài, rồi lại tiếp tục lên tiếng. Hơn nữa tôi cũng chẳng cho ông ấy có cơ hội nào. Tôi kính nhờ trưởng phòng Ngô, thả ông ấy đi đấy. Cao Lượng không nói câu này còn đỡ. Tiêu Hòa Thượng đã sắp chấm dứt chiến tranh, bây giờ nghe ông ta kể như vậy, lại tức điên lên. Ngô Nhân Địch đúng là đã tha cho ông ta một mạng, thế nhưng lại đuổi ông ta chạy vào đường chết. Đúng, Tiêu Tam Đạt là tự sinh tự diệt, chẳng liên quan gì đến các người cả. Đường chết á? Lông mày của Cao Lượng xoắn lại thành cây gút. Ngô Nhân Địch tiếp lời. Tôi đã đi vào đường chết rồi, người của ông vào đó sẽ chẳng sao đâu. Cao Mập gật nhẹ đầu, quay sang nói với Tiêu Hòa Thượng. Dân điều cục có ghi chép lại đường chết của khắp nơi. Ở đây chắc hẳn không có đường chết đâu. Là ai bố trí vậy? Tiêu Hòa Thượng nghẹn lời. Đường chết là Tiêu Tam Đạt tự mình thay đổi vị trí, làm ra đó. Ai... Tiêu Tam Đạt đúng là tự bê đá, đập đầu của mình mà. Chia chiên vài tiếng, trong túi áo của Tôn Mập, chùa Tài Lộc đang kêu không ngừng. Từ lúc ra khỏi hang, chùa Tài Lộc vẫn ở trong túi áo của Tôn Mập, chẳng cử động gì. Lộc tiến vào đường chết, còn tè một bãi vào áo cậu ta. Tôn Mập ngửi thấy mùi khai, mới biết vũng nước đó không phải mồ hôi lạnh của mình, là chuột tài lộc hả? Cá mập nhìn Tôm Mập một cái, vừa hay thấy con chuột tài lộc ló đầu ra. Đại thánh, trong túi áo của anh là chuột tài lộc hả? Đem tới đây xem thử nào. Chuột tài lộc gì cơ, Cao cục trưởng à? Ông nhìn nhầm rồi. Tôi tiện tay nhặt được một con chuột lang ở dưới đó, còn muốn đem về nuôi ấy. Ký túc xá của chúng ta không có quy định cấm nuôi chuột chứ nhỉ? Tôn Mập nói mập mờ, muốn rời lực chú ý của Cao Lượng. Tôi nhìn ra được Cao Mập chẳng ham gì chuột lang của Tôn Mập, chỉ muốn đem nó ra hít thở không khí, muốn chữa ngưỡng cho Tiêu Hòa Thượng mà thôi. Tiểu Lao Đảo cũng chẳng ngốc, thở ra một hơi dài. Tiêu Tam Đạt chết chẳng oan chút nào. Cứ thế đi, Cao Mập, phiền ông lập một ngôi mộ cho ông ta vậy. Mời các bạn nghe tiếp hồi tiếp theo mang tên Bí Ẩn. Team Editor Cô Ly ẩn danh. Dậy đi, dậy đi nào. Tôi mơ hồ mở hai mắt ra, trước mặt là một cái đầu chọc lóc. Đây là ai? Sao nhìn quen quá? Ánh mắt của anh có ý gì đây? Tam Đạt, anh ngủ tới ngu luôn rồi hả? Bên trong con nước đấy, đi rửa mặt đi. Tam Đạt, anh ta gọi tôi là Tam Đạt á? Sao tôi chẳng nhớ ra được cái gì cả thế này? Tôi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cố gắng nhớ một hồi, nhưng trong đầu vẫn trống rỗng. Trước tiên dựa vào cảnh vật trước mắt vậy, đây là đâu? Tôi nhìn xung quanh một vòng. Đây đây là một cái hang núi. Anh Chọc lúc nãy gọi tôi là Tam Đạt, đang đứng ở cửa hang. Anh ấy đang ngồi xổm nhổ mấy lá cờ đang cắm dưới đất lên. Bên trong hang núi có một cái bóng mờ ảo, hắn đang đưa lưng về phía tôi. Tôi nhìn không rõ dáng vẻ của hắn, chỉ thấy được hắn đang ngẩng đầu phản ngọc với mấy bức vẽ trên vách hàng. Trên vách hàng vẽ những con quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ, nét vẽ không quá tinh tế, chỉ đẹp hơn nét vẽ nguệch ngoạc của con nít một chút mà thôi. Tôi cảm thấy đầu của mình giống như bị nhét một miếng vải. Cô Mai mà vẫn không thể nhớ ra tôi là ai, đây là đâu. Cảm giác này khiến tôi thấy hoảng loạn. Các anh là ai? Tôi là ai? Âm thanh của tôi không lớn, để cũng đủ để hai người kia nghe thấy. Đầu Chọc và người trong hang đều quay đầu nhìn tôi. Lúc này tôi mới thấy được rõ, người còn lại là một tên mập, tuổi tác tương đương với Đầu Chọc, đôi mắt nhỏ sáng trong. Nhưng xem ra quan hệ của tôi với Đầu Chọc rõ ràng là tốt hơn so với tên mập kia. Đầu Chọc thu lại hết cờ, trực tiếp đi tới. Tam Đạt, anh không sao chứ? Này, bạn này tôi còn không để ý, sao sắc mặt của anh xám quét vậy? Sao anh ra nhiều mồ hôi thế? Quần áo đều ướt đẫm hết rồi. Tôi mở mịt trợn to mắt, vẫn không thể nhớ ra anh ấy là ai. Nhưng sâu trong nội tâm vẫn có một loại cảm giác quan hệ của tôi và anh Trọng này rất tốt, giống như anh em ruột vậy. Còn về phần cái tên béo kia, cảm giác của tôi lại ngược lại. Hắn giống như một cái rằm trong lòng, tôi muốn nhổ cái rằm này ra mà không có cách nào cả. Đầu Trọng sờ chán tôi rồi nhíu mày, quay đầu hét lên với tên mập. Cao Lượng, Tam Đạt phát sốt rồi, nóng hồi hồi luôn đấy. Nhìn anh ta như là sốt tới ngu người luôn rồi. Làm sao đây? Có cần đưa anh ta xuống núi không? Dù sao bọn to con cũng sắp lên đây rồi, chúng ta đi xuống trước đi. Tên mập tên Cao Lượng kia nghe rồi cũng nhíu chặt lông mày, đi qua sờ sờ chán tôi. Hàn Hiệp còn bắt nhỏ lại một chốc, nói: không được, Xích Tiêu đang ở đây, nó tới là tới ngày đấy. Lần này nếu như nó chạy rồi, muốn tìm được nó cũng không biết tìm tới ngày tháng năm nào nữa đâu. Đầu Trọng có hơi gấp gáp, lại hỏi: vậy làm sao đây? Bây giờ Tam Đạt cũng đã sốt tới nỗi nói sảng luôn rồi, nếu không trị sớm thì cho dù có giữ được cái mạng cũng sẽ bị sốt thành đần độn đấy. Anh ta là anh em của tôi, Xích Tiêu cái gì, ông đây không lo nữa, cứu người quan trọng hơn. Nói rồi cong tôi muốn đi ra khỏi hang. Anh đợi đã, Cao Lượng chặn đầu chọc lại: anh ra ngoài rồi đụng độ Xích Tiêu thì chỉ có chết thôi, mà chết là chết cả đôi đấy. Hòa thượng, anh muốn cứu Tiếu Tam Đạt hay muốn giết anh ta vậy? Nghe Cao Lượng nói như vậy, đầu trọng tức khắc héo luôn. Anh ấy dừng mắt nhìn Cao Lượng: vậy làm sao bây giờ? Cô không thể cứ nhìn Tiếu Tam Đạt chết trước mặt chúng ta được. Cao Lượng do dự một chốc vẫn nói: anh trông coi trong hàng, tôi đưa Tiếu Tam Đạt ra ngoài. Hòa thượng vẫn chưa phản ứng được, dưng ra một chốc: anh với tôi cũng như nhau mà. Cao Lượng nhìn anh ta một cái: anh với tôi thực sự không như nhau đâu. Nói rồi đỡ tôi từ trên lưng của hòa thượng sang lưng hắn. Sau khi tôi ra ngoài rồi thì chặn kín hang lại. Nhớ rõ, trừ phi thấy bọn to còn tới, nếu không thì cho dù là hang có sụp xuống, anh cũng không thể ra ngoài. Chết thì chỉ có thể chết trong hang. Câu cuối cùng Cao Lượng nói từng chữ một, chỉ nghe thôi cũng giận hết cả tóc gáy. Sau khi đã dặn dò hòa thượng xong, Cao Lượng cõng tôi ra khỏi hang. Bên ngoài là một khu rừng nguyên sinh. Hắn cõng tôi đi thẳng xuống núi. Đầu tôi bị gió trong núi thổi tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn cứ mê màng như cũ, chẳng thể nhớ ra mình là ai. Tôi nằm trên lưng Cao Lượng hỏi: tôi rốt cuộc là ai? Còn anh chọc kia lại là ai? Mới đầu Cao Lượng vốn chẳng muốn trả lời tôi, bị hỏi tới bực bội mới nói một câu: anh là cái trứng ngốc, đầu chọc là cha anh, tôi là ông nội anh. Tuy rằng tôi đang váng đầu, đều vẫn nghe ra ý chế giễu của hắn. Tôi là... quay về, nhanh lên, đầu chọc xảy ra chuyện rồi. Lòng tôi đột nhiên khẩn trương lên. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu là đầu chọc lúc nãy. Giọng cung bất giác lớn hơn. Tôi có một loại cảm giác mãnh liệt rằng anh ấy xảy ra chuyện rồi. Nói bậy gì đấy? Hòa thượng ở đó xảy ra chuyện, sao anh biết được? Anh có thiên lý nhãn à? Cao Lượng hoàn toàn chẳng thèm tin lời tôi nói. Cảm giác chẳng lành trong tôi ngày càng mạnh mẽ, gần như là tận mắt thấy hòa thượng nằm trong vũng máu vậy. Ngay lập tức cô không màng gì nữa, mãnh liệt lật người từ trên lưng Cao Lượng lăn xuống. Lực của tôi có hơi mạnh khiến cho Cao Lượng ngã nhào ra. Tôi bỏ lên, quay đầu lảo đảo chạy về hướng hàng núi. Cao Lượng có hơi gấp, quát: anh sống đủ rồi hả? Xích Tiêu ở ngay gần đây đấy, anh muốn... Cao Lượng chỉ nói được một nửa thì biến sắc. Áp lực không khí xung quanh đột nhiên hạ xuống, khiến người ta có cảm giác thở không nổi. Thế nhưng trung tâm của áp lực không khí này không phải ở chỗ chúng tôi, nên tình hình thì hình như ở gần chỗ hang động. Mẹ nó, Tiêu Tâm Đạt, xem ra là bị anh đoán trúng rồi. Cao Lượng rút một khẩu 54 từ trên eo ra, kéo chốt, quay đầu nói với tôi: anh đợi ở đây, mục tiêu của Xích Tiêu là Tiêu Hòa Thượng, nó sẽ không qua đây đâu. Anh thấy bọn to con thì đó ra vị trí của hang, để bọn họ nhanh chóng qua đó. Nói xong, Cao Lượng chạy như bay tới chỗ hàng núi, nhìn cơ thể béo mập của hắn xuyên qua cây cối. Tôi chẳng thấy buồn cười chút nào, cảm giác hoảng loạn trong lòng chẳng thể giảm đi, lại còn có chiều hướng nghiêm trọng hơn. Cái cảm giác này thực sự rất khó chịu. Sau thắt lưng tôi luôn có một cái gì đó cưng cứng, chỉ là tôi không để ý được nhiều như vậy. Bây giờ móc ra mới biết là một khẩu súng 54, cùng loại với khẩu mà Cao Lượng có. Trong tay có vũ khí, lòng tôi mới được xoa dịu bớt. Mở chốt an toàn ra, tôi lảo đảo chạy tới chỗ hàng núi. Đã nhìn thấy cửa hang từ phía xa, nên tôi lại chẳng thấy bóng dáng của Cao Lượng đâu. 80% là hắn đã vào hang rồi. Bên trong chẳng có động tĩnh gì cả, kể còn Xích Tiêu gì gì đó vẫn chưa tới à? Khi tôi đang muốn đi vào, trong hang chuyển ra vài tiếng súng nổ. Tâm tôi trầm xuống, xảy ra chuyện rồi. Nếu ở bên ngoài hang thì còn có đường sống, nhưng nếu ở trong hang, không gian quá nhỏ, khả năng Cao Lượng và đầu chọc có thể ra ngoài gần như bằng không. Điều là thường là sau khi vài tiếng súng vang lên, cây hang lại yên tĩnh một cách chết chóc, không có tiếng kêu kinh hãi, chẳng có âm thanh nào khác. Lại qua mấy phút đồng hồ, trong hang vẫn im ắng. Tôi không giữ được bình tĩnh nữa. Cái tên Cao Lượng đó thì sao cũng được, chết thì cứ chết, nhưng hòa thượng không chết được. Tôi bắt đầu có những đoạn ký ức mơ hồ, hình như tôi chẳng có bạn bè gì cả. Nếu hòa thượng mà chết đi, tôi thực sự trở thành người cô độc mất thôi. Bất kể như nào, cứ đi vào xem đã. Tôi cẩn thận đến gần cây hàng, nó mình sau một cây đại thụ, ló đầu nhìn vào trong, chỉ thấy một người đỏ từ đầu đến chân đang đứng trong hàng. Tình hình tốt hơn trong tưởng tượng của tôi một chút. Cao Lượng và hòa thượng đầu trọc chưa xảy ra chuyện gì đang giằng co với người đỏ kia. Người đỏ đứng ở vùng ngoài của hang, hình như có một bức tường thủy tinh vô hình chặn trước người nó. Nó đang đi tới đi lùi nhưng vẫn không có cách nào tiến thêm một bước. Người đỏ không vào được, nhưng hai người bên trong cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Hòa thượng đang luống cuống tay chân thay đổi vị trí cả mấy lá cờ nhỏ. Cao Lượng cảnh giác đầy mặt, tay cầm súng đang chĩa lên thân của tên người đỏ. Theo ý hắn, có lẽ hòa thượng chẳng cầm cự được lâu nữa. Nếu có chút sơ sót nào để tên người đỏ phá được cấm chế xông vào đó, Cao Lượng sẽ lập tức nổ súng. Tôi thấy chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện thôi. Lá cờ nhỏ trong tay hòa thượng đang trong quá trình thay đổi vị trí bỗng ngừng lại một chốc, cấm chế bên ngoài liền có lỗ hổng. Người đỏ thấy thế thì rống lên một tiếng, đột phá được bức tường thủy tinh vô hình. Tiếng súng của Cao Lượng cũng vang lên. Dường như đồng thời với khi hòa thượng bày sai vị trí của lá cờ, mục tiêu của hắn là hai mắt của tên người đỏ. Tại bắn súng của Cao Lượng không yếu, đáng tiếc người đỏ đã nhắm mắt lại, cũng chẳng biết mí mắt của nó phát triển như thế nào. Mấy phát súng của khẩu 54 tuy rằng khiến nó lùi lại mấy bước, lại chẳng làm nó bị thương chút nào. Người đỏ lui ra ngoài hang, hòa thượng có thời gian lại thay đổi mấy lá cờ, bức tường thủy tinh vô hình lại xuất hiện lần nữa trước mặt người đỏ. Hai người họ là đang uống dược độc giải khát. Đạn của Cao Lượng sẽ có lúc bị bắn hết. Nếu có vài lần tình huống như lúc nãy xảy ra nữa, vậy hai người bọn họ cũng chẳng cách cái chết được bao xa. Người đỏ hình như cũng nhìn ra điểm này. Nó tới lùi mấy vòng, đợi tới khi đạn dược của Cao Lượng bắn hết, nó xông vào được là hai người khỏi sống nữa. Lúc này, Cao Lượng thấy tôi giống như là thấy được cứu tinh vậy. Hắn không dám lên tiếng, chỉ là không nhìn chăm chăm người đỏ nữa, thi thoảng liếc sang mấy cái túi sành lá bị vứt ở cửa hang. Cao Lượng không ngừng nháy mắt ra hiệu về mấy cái túi sành lá. Chỉ cần không phải thằng ngốc cũng hiểu được ý hắn. Nếu không phải mắt của người đỏ không mở ra, Cao Lượng cũng chẳng dám trắng trợn như thế. Để lúc người đỏ không mở mắt, tôi nhặt một cành cây lên gàn đi đến cửa hang. Cao Lượng cũng rất phối hợp, thường thường phát ra âm thanh gây nhiễu loạn lực chú ý của người đỏ. Sau khi tôi dùng cành cây khều được cái túi, lại từ từ lùi về sau, xác định không hấp dẫn lực chú ý của người đỏ, tôi mới cẩn thận mở túi mà không dám phát ra âm thanh. Mẹ kiếp, cái túi toàn liệu đạn không? Vô gì người đang sốt là tôi đây, bây giờ lại bị thêm một trận choáng váng. Các anh rốt cuộc là làm gì vậy chứ? Không để tôi nghi ngờ nhiều thêm, trong hàng lại vang lên một chuỗi tiếng súng. Cao Lượng đang mắng chửi, mẹ nó, sắp tòi rồi, tôi sắp hết đạn rồi. Tôi nghe ra hắn đang giục tôi, bên trong chắc cầm cự không nổi nữa rồi. Đầu tôi rối loạn, bây giờ không lo được nhiều nữa. Tôi căn rằng cầm mấy cái lựu đạn lên vặn nắp, đeo cái dây chốt lên ngón tay, tay kia thì cầm cái túi đầy lựu đạn đi mấy bước về phía cửa hang. Cao Lượng của lúc này đã khác xa lúc nãy, mồ hôi trên mặt hắn chảy dài, mấy cọng tóc trên đỉnh đầu dán lên trán. Hòa thượng bên đó càng thảm hơn, mấy lá cờ trên tay anh ấy đã rách hết cả rồi, nhìn như nếu cắm thêm vài lần nữa là sẽ gãy luôn. Động tác lần này của tôi quá rõ ràng. Người đỏ nghe được tiếng bước chân của tôi, nó quay đầu lại nhìn. Tôi mới phát hiện không chỉ toàn thân mà hai con mắt của nó cũng đỏ rực. Thấy được tôi, người đỏ chẳng bất ngờ gì cả, trái lại nhếch mép cười. Khi nó nhếch mép cười, tôi thấy được hàm răng đỏ như san hô mã não của nó. Chẳng còn thời gian để hình dung khuôn mặt đó nữa. Tôi nhét cây liều đạn trong tay vào túi, thuận tiện kéo lên phía trước, tháo ngòi nổ của liều đạn ra, đem cái túi đầy liều đạn về phía bên cạnh người đó, sau đó chạy ra khỏi đó. Một tiếng nổ lớn vang lên, cái túi đầy liều đạn nổ tung trong hàng núi. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu của Cao Lượng lẫn trong tiếng nổ. Không phải cái túi này. Uy lực của liều đạn còn lớn hơn tưởng tượng của tôi. Cú nổ kịch liệt này đánh sập hang, mấy viên đá vàng giả rơi ở cửa hang gần như lấp luôn cái hang. Tôi nhìn cửa hang bắt đầu hối hận. Ba người họ sẽ không hợp táng với nhau luôn chứ? Tam Đạt. Trong hang truyền đến tiếng kêu, là âm thanh của hòa thượng. Nghe thì không giống như bị thương. Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, xuyên qua đống đá chui vào trong hang. Ánh sáng trong hang không tốt lắm, lại thêm bụi bay mịt mù, tôi không nhìn thấy được bóng dáng của hòa thượng và Cao Lượng ở đâu cả. Ở đây này. Có một cánh tay thò ra từ trong bóng tối cua cua với tôi. Theo sau đó có hai con người một trước một sau bước ra. Tiêu Tam Đạt, anh muốn đổ cho ba người chúng tôi chết chùm hả? Nếu không phải hòa thượng phản ứng nhanh, kịp thời biến về Cửu Lao Trận, hai chúng tôi đã trở thành bia đỡ đạn cho anh rồi đây. Cao Lượng gào lên với tôi. Hắn và hòa thượng phía sau đều bụi đất đầy người, một túi liệu đạn cơ mà, họ làm sao thoát được cơ chứ? Các bạn thân mến, phần thứ 20 xin được khép lại tại đây. Ở hồi cuối của phần thứ 20 này, đây có lẽ là tưởng tượng lại cảnh mà Tiếu Tam Đạt ngày xưa. Có lẽ trong lúc sắp chết thì Tiếu Tam Đạt đã truyền ký ức vào ớt, để ớt nhớ lại những chi tiết này. Bí ẩn của ba người Tiếu Tam Đạt, Tiêu Hòa Thượng và Cao Lượng sẽ diễn ra như thế nào đây? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau, để biết rõ vì sao Tiêu Tam Đạt lại nhập ma. Các bạn hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành và đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.